Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Lực lượng trưởng khống độ. Phần 2: Chơi chim, chơi chim, chơi chim xe cứu thương nhanh như điện chớp. Đem Đường Phượng Nhu đưa vào phòng bệnh, một loạt kiểm tra, toàn bộ hành trình đều là Giang Thanh Hòa chạy tới chạy lui. Cửa bệnh viện, Đoạn Thiên Hà đốt lên một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, phát run tay lúc này mới dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng bệnh viện, kỳ thật điểm ấy thương thế, đối với tông sư tới nói, căn bản không thành vấn đề. Tông sư cường giả khí huyết cường hoành, sức hồi phục viễn siêu thường nhân, chỉ là đơn giản nội thương. Ngủ một giấc không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Hôn mê, lúc ấy, Đường Phượng Nhu lúc ấy lửa công tâm, hoàn toàn chính xác ngất đi. Có thể vẻn vẹn hôn mê 2 phút không đến, liền thức tỉnh đi qua. Nàng có thể giấu giếm được Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa, nhưng không giấu giếm được đồng dạng thân là tông sư Đoạn Thiên Hà. Đoạn Thiên Hà cũng không đâm thủng, mà là vẫn từ Tô Trạch giày vò, bấm 120, đem Đường Phượng Nhu đưa vào bệnh viện. Dù sao, quá xấu hổ khó chịu, Đường Phượng Nhu cũng phải cần thời gian đi bình phục tâm tình không phải. Một bên, Tô Trạch thì là mặt mũi tràn đầy hối hận, tự trách nói, Đoạn cục trưởng, Đường viện trưởng không có sao chứ, đều tại ta học tập chiến pháp thời gian quá ngắn. Đối lực lượng nắm giữ chưa từng đạt thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu không tại chém ra một đao đi một khắc này, phát hiện Đường viện trưởng quá yếu, hoàn toàn có thể đem đao cương tán đi. Tô Trạch lắc đầu cười khổ, ta lúc ấy chém ra một đao, Đường viện trưởng đã hô chờ một chút, có thể ta vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng thu liếm 3 thành lực. Nếu không, Đường viện trưởng sẽ không tiến y viện. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoạn Thiên Hà đờ đẫn quay đầu, nhìn Tô Trạch một chút. Ha ha, mẹ nó, ngươi đây là tại tự trách sao? Ngươi đây là tại trang bức, đang khoe khoang có được hay không? Thu 3 phần sức mạnh, còn đem Đường Phượng Nhu cho chấn thương. Ngươi cái này nếu là không thu lực, chẳng phải là có thể đánh chết Đường Phượng Nhu. Về phần thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này, ước chừng chính là lực lượng trưởng khống độ a. Đoạn Thiên Hà mặt không đổi sắc, vỗ vỗ Tô Trạch bả vai, cười nói, Tô Trạch, ngươi còn trẻ, lực lượng trưởng khống độ loại này đồ vật cần chậm rãi tu luyện, nếu là ngươi lực lượng trưởng khống độ có thể đạt tới 100%, liền có thể làm được tùy tâm sở dục. Lực lượng trưởng khống độ 100%, cái này cùng thiên nhân hợp nhất không kém bao nhiêu đâu. Tô Trạch, Đoạn cục trưởng lực lượng trưởng khống độ đạt đến 100% a? Trách không được, Đường viện trưởng cho ta cảm giác rất yếu, mà ngày hôm qua Đoạn cục trưởng cho ta cảm giác lại giống như một tòa nguy nga thần sơn. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà kém chút không có một điếu thuốc sặc chết tự mình. Hắn vội vàng đổi chủ đề, nói, Tô Trạch, Ngạc Yêu, là ngươi giết? Tô Trạch gật đầu. Đoạn Thiên Hà thì phàn nàn nói, nếu là ngươi giết, ngươi vì sao không nói sớm? Ngạc Yêu đã thất phẩm, Tô Trạch có thể đưa nó chém giết, chiến lực tất nhiên là tông sư cấp, hơn nữa còn nắm giữ đỉnh cao nhất tuyệt học, thực lực chỉ sợ so với tự mình cái mạnh không yếu. Thu 3 thành lực vẫn như cũ một đao chấn thương toàn lực phòng ngự Đường Phượng Nhu liền đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng vì sao Linh Châu Thành ra đời tông sư đại hỷ sự một cái, nhưng mà Đoạn Thiên Hà lại cảm giác không chịu được nửa điểm vui sướng, ngược lại có loại nhàn nhạt yêu tang. A, Tô Trạch trừng mắt nhìn, tự mình không có nói cho Đoạn Thiên Hà, Ngạc Yêu là tự mình giết sao? Có vẻ như nói qua đi, chẳng qua là lúc đó, Đoạn Thiên Hà xem thường, nói một chút không giải thích được. Cái gì sư phó sư huynh loại hình? Làm Tô Mục Nhiên lơ ngơ. Lúc này, Giang Thanh Hòa đi ra. Nàng mở miệng nói, Đoạn cục trưởng, Đường viện trưởng tỉnh, nàng mời ngươi đi qua. Nói là có việc thương nghị. Được, Đoạn Thiên Hà đi vào bệnh viện, mà Giang Thanh Hòa thì cùng Tô Trạch sóng vai đứng chung một chỗ. Nàng tại bệnh viện bận trước bận sau lâu như vậy, thẳng đến lúc này, trong lòng rung động còn chưa giảm đi, có loại như mộng ảo cảm giác. Nhìn chăm chú Tô Trạch, Giang Thanh Hòa lẩm bẩm nói, ngươi, tông sư, hỏi ra câu nói này thời điểm, chính Giang Thanh Hòa cũng cảm giác có chút, nói nhảm, 18 tuổi học sinh cấp 3, tông sư, nói ra ai mà tin, muốn biết rõ, trước đó Tô Trạch, tam phẩm, tin tức truyền ra ngoài, liền dẫn tới Kinh Đô Vũ Đại, Thượng Hải Vũ Đại cùng Hoa Nam Trường Quân Đội, Giang Nam Vũ Đại các loại cao cấp võ đạo học viện chạy tới Linh Châu thành tranh người. Nếu là Tô Trạch tông sư tin tức truyền ra ngoài, sẽ là như thế nào một bức trang cảnh? Tô Trạch thì là cười nói, nào có, ta chính là chiến lực có thể so sánh một chút như Đường viện trưởng yếu như vậy tông sư. Nhưng nếu là gặp được một chút lực lượng trưởng khống độ 100% tông sư, căn bản là không có cách địch nổi. Yếu tông sư, Giang Thanh Hòa trừng mắt nhìn, nàng nhớ kỹ, Vân Quốc có một phần tông sư bảng đơn, trong đó, thất phẩm tông sư bảng, tổng cộng có 897 người, Đường Phượng Nhu ghi tên 348, không tính yếu a. Tô Trạch, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Ta học kỳ này khai giảng đi trường học thời điểm, ngươi liền chuẩn võ giả đều không phải là. Giang Thanh Hòa đôi mắt đẹp lấp lóe, nhớ tới Đoạn cục trưởng suy đoán, không khỏi kích động nói, hẳn là, người thật bị đỉnh cao nhất cường giả thu làm đệ tử. Cũng đúng, cũng chỉ có đỉnh cao nhất cường giả, mới có thủ đoạn như thế, nhường một vị võ đạo củi mục, ngắn thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, đạt tới loại trình độ này, Tô Trạch mặt đen lên. Bóp một cái Giang Thanh Hòa cái mũi, mắng, tỷ, vì sao kêu võ đạo củi mục? A, đang bên này trò chuyện, một chiếc điện thoại đánh vào, Tô Trạch hảo tâm tình bị quấy dày, không khỏi phiền não, nhìn một chút điện thoại thời gian, kết nối điện thoại, Tô Trạch cười lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, mời trước cho ta một lời giải thích, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho người khác. Người mẹ nó có hay không lòng công đức? Hebe đại khách sạn, Linh Châu thành nhất trung hiệu trưởng Lưu Chí Thành trầm mặc. Hào hoa phòng khách bên trong, rất nhiều người, có bộ giáo dục lãnh đạo, cùng Vân Quốc 10 đại vũ giáo xếp hạng thứ nhất Kinh Đô Vũ Đại chiêu sinh lão sư. 10 đại vũ giáo xếp hạng thứ 2 Thượng Hải Vũ Đại. Xếp hạng thứ 5 Hoa Nam Trường Quân Đội. Cùng xếp hạng thứ 10 Tây Bắc Võ Khoa Đại học chiêu sinh lão sư. Bọn hắn ánh mắt cùng nhau nhìn lại, tất cả mọi người là võ giả. Lưu Chí Thành lại không có tận lực tránh đi bọn hắn. Tô Trạch, đám người nghe rõ ràng. Trên bàn rượu, Tây Bắc Vũ Đại chiêu sinh lão sư cười lạnh một tiếng. Nói, vị này chính là Tô Trạch. Lúc trước hắn đả thương trường học của chúng ta Liễu lão sư, bất quá lãnh đạo trường học bất kể hiềm khích lúc trước, để cho ta tới nhìn xem có thể hay không đem hắn chiêu quá khứ. Hiện tại nhìn tới, không cần, Lưu Chí Thành cũng có chút xấu hổ. Hắn vội ho một tiếng, nói, Tô Trạch, ta là Lưu Chí Thành. Ta hiện tại ngay tại bồi mấy đại vũ giáo lão sư tại Hebe đại khách sạn ăn cơm. Bọn hắn cũng muốn gặp ngươi một lần. Tô Trạch, ngoặc kép, thật có lỗi A Lưu hiệu trưởng, ta không biết rõ là ngươi. Tô Trạch lúng túng, hắn nhìn một chút thời gian, cái này cũng 10 giờ tối nhiều. Bất quá hắn liền ở tại Hebe khách sạn, cũng là không phiền phức. Có thể bệnh viện bên kia. Lưu hiệu trưởng, ngươi ở đâu cái phòng? ta bên này cùng trưởng bối chào hỏi, lập tức liền tới đây. PS, cảm tạ bay vang lên xa âm đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ một cấp giữ gìn đại lão cùng cổ nguyệt đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ